Chương 6. Xe mới chạy vào bãi đỗ, ngay lập tức có một người từ trong bóng tối lao ra, đứng ngay cạnh cửa xe. Người mà tôi nhìn thấy chính là anh chàng Phương Tận Triết từ Tủy Hốc Hác. Vì còn đang bất ngờ nên trong một khoảnh khắc tôi không biết nên phản ứng thế nào. Nếu như tôi thực sự có món nợ nào chưa giải quyết dứt điểm thì người đến đây thanh toán với tôi cũng không thể nào là anh chàng trước mắt này. Anh tới đây làm gì? Tôi bước xuống xe nhìn thẳng hắn. Anh chờ em, hắn nói giọng trầm trầm, trong giọng nói không có chút oán hận nào. Tốt, đợi được rồi, sau đó thì sao? Còn người hắn chớp động sáng rỡ. Anh biết em đã rời bỏ anh chàng kia, cho nên anh chờ em về. Anh cũng biết anh nhất định có thể đợi được em. Lời của hắn có hai tầng ý nghĩa. Tôi lắc đầu, dựa lưng vào thân xe, thở dài nói. Vô ích thôi, Phương Thận Trí, em không phải là đối tượng của anh, anh chọn nhầm người rồi. Em không thử một lần mà đã từ chối dễ dàng vậy sao? Anh đã nói rõ với Lâu Phùng Hân từ lâu rồi. Lần trước để em phải chịu nhục, thật sự rất xin lỗi. Nhưng anh rất thật lòng mà. Nhậm Dĩnh, thử chấp nhận anh đi có được không? Hắn tha thiết đặt hai tay lên vai tôi. Tôi bình tĩnh nhìn hắn, cũng không muốn nguyên bảo gì thêm nữa, chỉ nói. Nếu như là vì sự hấp dẫn và thể xác, em có thể cho anh theo em đến khách sạn, chiếm được em rồi, sự cuồng nhiệt của anh sẽ mất đi, đối với cả hai chúng ta đều tốt. Phương Tuấn Triết rụt tay lại như bị bỏng lửa, lảo đảo hai bước, gầm nhẹ. Thân thể của em không phải là thứ duy nhất mà anh theo đuổi, anh không phải muốn như vậy, Nhậm Dĩnh, đừng xem thường tấm chân tình của anh. Tôi cười nhạt. Nam nữ gặp nhau, cuối cùng chẳng phải đều là lên giường hay sao? Thể xác và chân tình không thể có cả hai, chỉ ít chỉ có được một thứ. Có muốn hay không, đêm nay em không thu tiền. Nhậm Dĩnh, hắn lùi lại một bước. Tôi tới gần hắn. Muốn không? Nhậm Dĩnh, anh xin em. Tôi túm lấy áo hắn, cười quyến rũ. Khiến cho anh vỡ mộng, anh mới có thể biết được. Tùy tiện dâng hiến tình cảm của mình cho người khác là chuyện buồn cười từ cỡ nào. Không có chân tình thì đã sao? Ít nhất anh từng có thể có được thể xác của em. Theo lời một chàng tình nhân của em nói, cơ thể của em cũng không tồi. Nhậm Dĩnh! Hắn đẩy tay tôi ra, lùi ra thật xa. Khuôn mặt thanh lịch trắng trẻo, chảy dài hai hàng nước mắt. Đừng như vậy mà, anh biết em đang trừng phạt anh. Nhưng tình yêu vốn không sai, em đừng dùng gương mặt của một cô gái làng chơi đó đối với anh. Anh biết em chỉ muốn ép anh phải tránh xa. Tôi lại dựa trở lại thân xe, lạnh lùng cười tỉnh rủi. Không muốn sao, vậy đó là tổn thất của anh. Anh có tiền, anh thực sự có tiền, em muốn bao nhiêu anh có thể cho em. Hắn thì thào buồn bã. Nhưng nhất định đừng cố ý giả ra bộ mặt đó đối với anh. Anh biết em có rất nhiều diện mạo, anh chỉ cần em bày ra bộ mặt thật của mình và yêu anh. Tôi không trả lời hắn. Dưới tàn cây u tối bên đường, đột nhiên lóe lên ánh lửa, châm vào một điếu thuốc. Và tôi nhìn thấy kẻ mà tôi không muốn gặp bấy lâu nay, Lô Phùng Đường. Sự xuất hiện của hắn cướp đi sự chú ý của tôi dành cho Phương Thận Triết. Hắn lặng lặng di chuyển, bước thẳng tới bên cạnh tôi, nghiêng người dựa vào xe tôi. Dưới ánh trăng mờ nhạt, tôi thấy đôi mắt lạnh lùng, âm u của hắn. Tôi thò tay vào túi áo trong của hắn, móc ra một bao xì gà, rút một điếu, chạm vào đầu thuốc của hắn. Xin tí lửa. Một lát sau, tôi phun ra một làn khói trắng dài. Đây thật đúng là một đêm tự chuốc lấy phiền phức, lại bực mình. Kỳ thật tôi nên lường trước sẽ có loại kết quả này, thế mà vẫn không tin, ngu ngốc quay về để xác minh. Điều khác biệt duy nhất là có thêm anh chàng Phương Thận Triết này. Tôi đi về phía Phương Thận Triết. Nếu như em khao khát tình yêu và hạnh phúc, vậy thì em sẽ yêu anh. Nhưng em không phải như vậy. Mấy thứ tình yêu, hạnh phúc gì đó chưa bao giờ em đặt vào trong cái gọi là khoái lạc. Vì thế tình yêu đối với em có thể chỉ là tai họa. Em có thể cho anh thể xác, nhưng không thể cho anh tình yêu. Nên để cho anh được giải thoát sớm đi hơn. Em không cần tình yêu, cũng không yêu ai cả. Không phải em không có tình yêu, mà là thứ tình cảm này đối với em mà nói chẳng quan trọng hơn những tình cảm khác, dù chỉ là một chút. Tình cảm sâu đậm của anh em không thể nhận được. Hắn nhìn tôi chằm chằm, nhưng tay lại chỉ ra phía sau tôi. Còn anh ta thì sao? Em không đỡ rời xa anh ta sao? Tôi cười nhẹ, cũng quay đầu lại, nhìn anh chàng họ Lâu một cái. Anh cho rằng người đàn ông đó có thể trung trinh một dạ, thể non hẹn biển với người phụ nữ sao? Anh ta chỉ cần thể xác của em mà thôi. Em dám quả quyết chứ? Em khẳng định hắn thực sự nghĩ như vậy chứ? Phương Tận Triết cũng không hồ đồ, khôn khéo và sắc sảo hỏi tôi. Tôi lại rít một hơi thuốc, suýt nữa bị sặc, duỗi tắt điếu thuốc, vứt vào thùng rác ven đường. Khi em phát hiện ra anh ta không phải như vậy, anh đoán em sẽ làm như thế nào? Sẽ lại cầm dao, chém nát trái tim si tình của đối phương ư? Hắn cười, như số phận cuối cùng của anh. Tôi vỗ vỗ vai hắn, hy vọng hắn sẽ thấy khá hơn một chút. Tôi nghĩ hắn đã đỡ hơn chút ít rồi. Anh đi đây, nhưng vẫn sẽ đến thăm em, được chứ? Em thì hy vọng anh lúc nào cũng bận rộn, không rảnh để đến đây. Tôi thẳng thắn cự tuyệt. Kết cục, hắn cúi đầu, quyến luyến hôn tôi hồi lâu rồi mới lái xe bỏ đi. Tôi nghĩ cơ hội hắn xuất hiện một lần nữa là bằng không. Mà ngày kia tôi sẽ không còn ở trong nước nữa, kết thúc như vậy cũng tốt. Nhưng mỗi phiền phức còn lại kia mới là khó mà tống cổ đi nhất. Tôi xoay người đối mặt với hắn, mới phát hiện hắn đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Đồng thời không nói không rằng, kéo tôi lên lầu, nhắm phía căn hộ của tôi thẳng tiến. Em hy vọng anh thực sự có chuyện quan trọng, nếu không thì em không muốn cho anh vào nhà em thêm lần nào nữa đâu. Trong thang máy, tôi xoay người, nhìn vào mặt gương của thang máy. Hắn xếp lại gần tôi từ sau lưng, hai tay chống lên thanh vịn, kẹp hai bên người tôi, nhìn tôi trong gương. Mà tôi cũng nhìn thấy rõ ràng những sợi tơ máu trong mắt hắn. Nghĩ lại, có lẽ hôm qua hắn ngủ không được ngon, hôm nay lại làm việc quá mệt mỏi, hoặc có lẽ bị cô bạn gái mới nóng bỏng làm cho thân thể suy nhược. Nghĩ đến điều này, tôi bật cười thành tiếng, xoay người lại, đối mặt với hắn. Mũi của hắn đè lên mũi của tôi. Động tác đầu tiên của hắn là hôn chặt lên môi tôi, khiến tôi làm thế nào cũng không thể thoát ra được. Tôi vẫn biết kỹ xảo của hắn luôn khiến người ta hồn siêu phách tán, cho nên cũng không cách nào phùng vẫy được. Kết quả sau khi tôi hoàn hồn mới phát hiện, không những hắn thành công đánh vào nhà của tôi mà còn chiếm cả giường của tôi mất rồi. Tắm rửa sạch sẽ bước ra, tôi vừa lau tóc vừa ngồi trên thảm hỏi hắn. Chắc không phải anh cũng đang đợi em nhiều ngày rồi chứ? Mấy ngày nay em ở cùng với một họa tượng, hắn hỏi. Đúng vậy. Làm sao mà hắn tìm ra được chứ? Tôi quan sát khuôn mặt căng ra nhưng chứa đầy tâm sự của hắn, phỏng đoán dụng ý của hắn. Còn hắn chỉ nhìn tôi chằm chằm, không nói một lời, làm tôi thấy hơi khẩn trương. Tôi cười khan, phá tan sự trầm mặc. Chắc anh không nổi máu ghen lên chứ? Cho dù giữa hai chúng ta chưa chia tay đi nữa thì anh cũng chẳng có quyền gì đối với em hết. Hắn bật cười giễu cợt, bước xuống giường, ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi chưa bao giờ biết cái gì gọi là ghen. Không một cô gái nào có thể làm tôi ghen, huống chi là loại con gái không hề biết đến quan niệm trinh tiết như em. Lời nói của hắn khiến tôi cười ngã lăn ra trên thảm. Ông trời ơi, một thằng đàn ông chơi bời phóng đãng lên án một cô gái phóng đãng chơi bời, không có trinh tiết. Được thôi, tôi không có đó. Nhưng kẻ có tư cách lên án tôi tuyệt đối không phải là hắn. Nếu đó là những kẻ chuyên bảo vệ truyền thống đạo đức mà nói những lời này thì may ra còn chấp nhận được. Vậy anh là người có tiêu chuẩn kép sao? Tôi chống người ngồi dậy, một ngón tay chạm vào vai hắn, trượt xuống con ngực săn chắc của hắn, bị bàn tay hắn gạt ra. Tôi nhìn thấy vẻ chán ghét chợt lóe lên rồi biến mất trên mặt hắn. Em luôn tùy tiện lên giường với đàn ông sao? Ôi, định làm rõ mọi chuyện đây mà. Tôi cười nhạt. Thật sự không phải chứng minh rồi ư? Vì sao đã biết rõ còn hỏi? Hắn túm lấy tôi, thiếu chút nữa bóp nát hai cổ tay. Từ hôm nay trở đi, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn giữ gìn thân thể của mình, bởi vì tôi không muốn trên người của em có mùi của bất kỳ thằng đàn ông nào khác. Sự chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Tôi vùng vẫy không được, chỉ biết sửng sốt kinh ngạc nhìn hắn. Hắn cho rằng hắn đang làm cái gì vậy chứ? Công tử ăn chơi đâu có cái kiểu hành động như vậy. Lục Phùng Đường, em không muốn tiếp tục với anh nữa, tốt nhất anh hãy tìm một người khác. Hắn buông một tay ra, đưa lên miệng chặn miệng tôi lại, ánh mắt u ám phức tạp, đồng thời có một cái gì đó tựa như khinh bỉ. Chết tiệt! Hắn không nói thêm lời nào, hắn dùng sức ôm siết tôi vào lòng, hai tay kìm chặt, gần như khiến tôi tắt thở, còn lồng ngực nóng hừng hực của hắn thì lại bốc lên toàn hơi thở của tôi. Hắn không cần tôi, nhưng đồng thời hắn cũng không thể buông tay. Là như vậy sao? Tôi đáng lẽ nên cảm thấy bi thảm, vậy mà tự nhiên lại chỉ muốn bật cười. Tôi thực sự làm cho một tên công tử phong lưu choáng váng cái đầu óc rồi sao? Đã là cuối thế kỷ 20 rồi, tôi không tin đàn ông lại có thể mê đắm vì tình. Mặc dù con cháu Trung Hoa được xưng là có 5.000 năm lịch sử, nhưng vẫn không thể làm thay đổi được tính cách đàn ông Trung Hoa được. Bọn họ vẫn mang trong mình tính độc chiếm rất mạnh, coi mình là chúa tể, sự bá đạo và ngang ngược đã ăn sâu vào trong máu. Cho nên, dù là hoa tâm thiếu gia như Lâm công tử đây, cũng sẽ không cho phép tôi đồng thời vừa có quan hệ với hắn, lại vừa vui vẻ với đàn ông khác. Rất buồn cười, đây là vấn đề về thể diện, cũng là ý muốn chiếm hữu của công tử phong lưu. Nếu một người đàn ông muốn cưới một cô gái về làm vợ, sẽ luôn nghiêm khắc yêu cầu đối phương phải là trinh nữ, thậm chí tốt nhất là ngay cả đến tay cũng chưa từng cho đàn ông nào chạm vào. Thế nhưng, một người đàn ông nếu như không muốn cưới một cô gái nào đó làm vợ, trái lại sẽ hy vọng cô gái kia không còn là trinh nữ, căn cứ vào phức cảm tự tôn và vấn đề trinh tiết, trở thành người đàn ông đầu tiên của một cô gái, có nghĩa là sẽ vướng vào trách nhiệm, cho nên tốt nhất cô ta không phải là trinh nữ. Nhưng hắn sẽ đòi hỏi đối phương chỉ được dâng hiến cho một mình hắn, trong lúc hắn vẫn còn mê luyến nàng, cho đến khi chán ngấy rồi, thẳng tay đẩy ra, hy vọng nàng kia lập tức lẳng lơ ong bướm, đi tìm người khác mà bám víu, đừng dính líu gì tới hắn nữa thì càng tốt. Tôi khẳng định, đàn ông phạm những việc đụng đến vấn đề giới tính sẽ luôn ưu tiên cho sự ích kỷ của bản thân mình, đồng thời cũng sẽ không từ một thủ đoạn nào. Lâu công tử đối với tôi vẫn chưa chán ngấy, nhưng lại vô cùng căm ghét. Tôi nghĩ hắn tự ghét mình nhiều hơn là ghét tôi, điểm này rất mâu thuẫn. Tôi không rõ hắn đang khăng khăng xử tôi làm gì, nhưng hắn muốn làm gì đi nữa cũng không có quyền can thiệp tự do của tôi. Tại lối vào sân bay quốc tế, tôi bị chặn lại. Lúc này tôi mới biết, thì ra mình vẫn luôn bị theo dõi. Lâu Phụng Đường phái hai gã nhân viên bảo vệ của công ty giám sát tôi chặt chẽ những lúc không có hắn, mà tôi rõ ràng là chẳng biết tí gì về chuyện này. Hắn kéo tôi ra bãi đỗ xe, không nói gì, như thể tôi phải giải thích mọi chuyện là điều đương nhiên. Tôi đặt vali trên đất, hai cánh tay để trần của tôi bỏng rát vì ánh nắng, cách lớp kính râm, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong mắt kính của hắn. Anh cũng bay sao, trùng hợp vậy? Tôi mỉm cười hỏi. Lô Phùng Đường cười nhạt lên tiếng. Muốn bỏ đi sao? Hắn đang tức giận, đồng thời cũng đang cố gắng kiềm chế. Tôi kinh ngạc hỏi. Từ khi nào quyền tự do thân thể của em do anh kiểm soát chứ? Hành động của anh giống như là giữa chúng ta thực sự có gì vậy? Em muốn đi, đó là chuyện của em, không phải là bỏ đi. Em không nợ gì anh cả. Hắn quay phát mặt đi, như thể muốn gạt phăng thứ gì đó ra, lại tự nhiên muốn làm rõ điều gì đó. Sau đó một lần nữa quay mặt lại đối diện với tôi. Em làm tôi quay mồng mồng. Là anh tự làm mình mâu thuẫn, đừng đổ lỗi cho em. Mấy ngày gần đây, tôi có thể cảm nhận được sự yêu thích lẫn chán ghét mà hắn dành cho tôi. Cảm giác mâu thuẫn cứ giằng xé trong lòng, khiến hắn không được yên. Hắn thích tôi, nhưng cũng ghét bản thân để thích một cô gái dùng để chơi như tôi. Đối xử thờ ơ, lạnh nhạt thực ra là chuyện của bản thân hắn. Thế nhưng hắn lại cho rằng tôi cũng có trách nhiệm, thực sự là oan ức cho tôi. Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến lúc vào đăng ký. Nhưng tôi nghĩ chắc tôi không thể bước chân lên chuyến bay này được rồi. Lâu công tử ngàn dặm xa xôi, đuổi theo đến đào viên, đương nhiên sẽ không thả tôi đi một cách phí công vô ích. Tôi nói rồi, hắn không phải là người sẽ làm những việc không công, lãng phí thời gian. Tìm một chỗ nói chuyện vậy, hai vai em sắp bỏng vì nắng rồi. Hắn đưa tay đón lấy vali của tôi, kéo tôi lên xe hắn, không thèm hỏi han, lái thẳng xe ra hướng đường cao tốc. Xem tình hình chắc là đi về Đài Bắc. Tôi thở dài một hơi, không nhịn được nói luôn trên xe. Anh muốn gì? Cưới em sao? Tôi cố ý nụng nịu hỏi hắn, khiêu khích cơn tức giận của hắn. Nếu như thích tôi đã bị xem là tội lớn, vì lý trí của hắn không cho phép, như vậy cái ý nghĩ cưới tôi e rằng càng kinh thiên động địa hơn. Tôi không muốn nghiệm thu kết quả khiêu chiến của mình, ghé tay bên cạnh cửa kính, chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa xe, ngắm cảnh núi non đang trôi vèo vèo qua trước mắt. Giọng nói căng thẳng của hắn truyền vào tai tôi. Chờ tôi thêm một ít thời gian nữa để tôi làm rõ một chuyện. Những lời này e là những lời nói nhúng nhường đến cực hạn trong vốn từ ngữ của Lâu công tử. Tôi cười khẽ, đưa tay trái lên, vẽ những đường viền quanh hình dạng khuôn mặt của hắn, phản chiếu trên cửa kính. Cười cái gì? Hắn hỏi. Anh từng yêu một cô gái nào chưa? Đương nhiên, nhưng chắc chắn không phải là loại người như em. Tôi nghĩ cũng đúng. Thông thường, đối tượng phối ngẫu của công tử ăn chơi đều là những cô gái xinh đẹp thanh thuần. Nếu như lỡ sai chân mà yêu phải một cô gái yêu mị như vậy, thật đúng là hỏng cả đời. Đàn ông càng phong lưu sẽ càng tìm những thiếu nữ giống như thiên thần để mà cưới. Kết cục như vậy muốn có giá trị cảnh tỉnh con người, để cho tất cả mọi cô gái trên đời này nhất thiết phải đơn thuần, ngây thơ như trẻ con mới có thể may mắn được làm vợ chính thức hoặc làm người yêu cuối cùng của bọn đàn ông. Nếu không đơn thuần, không ngây thơ, không bảo vệ được cái tấm màn mỏng dính kia của mình, vậy thì nguy rồi. Chỉ có thể đóng vai phụ trong mọi vở kịch, đóng vai hư hỏng, không có số được làm chính thức, sợ lắm là được làm kiều cho người ta tàn, là may mắn lắm rồi. Thế nhưng được làm chính thức không có nghĩa sẽ là người đàn bà cuối cùng của chồng. Làm người yêu cuối cùng cũng không có nghĩa sẽ là làm người đàn bà trên giường cuối cùng của thằng đàn ông. Thế gian không có cái gì tuyệt đối. Phụ nữ hà tất phải vì cái danh hiệu chẳng có giá trị gì và lũ đàn ông không đáng tin đó mà phải giả vờ ngây thơ làm chi? Nếu như hôn nhân giống như mua một thiết bị điện gia dụng, cũng có giấy bảo hành, thời hạn bảo hành, có thể đảm bảo bọn đàn ông sẽ chung thủy, biết kiềm chế, tôi sẽ hoàn toàn thuần phục cái chế độ kia, cho dù không kết hôn cũng sẽ không đem nó ra mà đùa bỡn. Thế nhưng mà thời đại đang thay đổi, hôn nhân cũng dần đang thay đổi. Điều duy nhất có thể coi như là công bằng chính là hôn nhân tan vỡ đã không còn là vấn đề chỉ có đàn ông mới có thể ngoại tình nữa. Về điểm này, phụ nữ thời nay hậu sinh khỏi úy, không để cho đàn ông giành hết tiếng thơm như trước. Thật tốt, ai cũng có quyền tự tìm lạc thú, công bằng chứ. Thế thì thời đại đã biến đổi thành như vậy, con người còn muốn hôn nhân để làm gì? Tôi không biết. Thế nhưng khoảnh khắc tuyệt vời của tình yêu chính là lúc đeo chiếc nhẫn nhỏ xinh kia vào ngón tay, một công thức cũ rích đã được loài người tiếp tục sử dụng cho đến ngày nay, lại không nhất thiết phải thay đổi. Nếu như hôn nhân đã không phải là điều kiện tiên quyết, như vậy Lâu công tử phải lòng tôi sẽ chẳng đáng để hắn phải đứng ngồi không yên. Ai có thể ép buộc hắn bước tiếp theo phải làm những gì? Tôi nghĩ dựa vào thân phận con nhà giàu, tính cách ăn chơi cùng với ý thức kỷ luật kim khắc, lỡ thích loại con gái như tôi sẽ khiến hắn tự oán trách, khinh bị bản thân nhiều lắm. Dòng máu cao quý buộc hắn chỉ có thể yêu một cô gái thanh quý cùng đẳng cấp, cho dù không đòi hỏi phải còn trinh nguyên, cũng phải là một thánh nữ chỉ biết dâng hiến cho tình yêu, không thể nào là loại con gái hám của như tôi. Mặc kệ tôi có nhiều diện mạo như thế nào, có cá tính khó đoán như thế nào, chỉ những điều kiện tiên quyết đó, trong mắt hắn, tôi vẫn chỉ là một cô gái ham tiền. Đàn ông càng giàu, càng sợ những cô gái vì tiền mà tiếp cận hắn. Để chơi thì được thôi, nhưng mà lỡ thực sự dây vào, sẽ không còn vui vẻ gì nữa. Ngẫm lại, kỳ thật tôi cũng không hiểu nổi mình đã làm gì khiến hắn hợp ý như thế này. Tự dưng sau khi đã nói rõ chuyện chia tay rồi, lại làm hắn đổi ý. Cùng lắm chỉ là việc để hắn nhìn thấy một gương mặt không son phấn của tôi mà thôi. Chuyện đó thì có gì mà hiếm lạ chứ. Trong tập đoàn Lâu thị, thanh tú gia nhân đầy rẫy, trang điểm đậm nhạt đủ kiểu, tha hồ mà cho quân vương lựa chọn, thanh thuần hay diêm dúa, cần gì có nấy. Chỉ cần cậu ấm hắn khâm điểm, dùng tiền để mua, hoặc dùng hoa tươi để hái hoa sinh, còn sợ không đến được tay sao? Vậy hắn còn mong tôi không buông tay để làm gì? Sao lại thích em? Tôi hỏi. Em cho rằng tôi có thể thích em sao? Hắn giở giọng chế giễu. Được rồi, phải hỏi kiểu khác. Ban đầu vì sao lại chọn em? Đủ tôn trọng hắn rồi chứ? Đủ nể mặt hắn rồi chứ? Hắn phóng xe điều nghệ, lao vút ra khỏi đường cao tốc, tại trạm dần đèn đỏ đầu tiên, dừng lại, đối diện với cảnh chạy xe cứng ngắc của thành phố Đài Bắc, và cũng để cho hắn có thể trả lời tôi. Thời gian có dư mà. Em có một vài bộ mặt rất đặc biệt. Hắn hạ cửa kính xe xuống, cho một điếu thuốc, nghiêm mặt nhìn tôi. Ngoại trừ vẻ kiều mỹ ra, những lúc không ai chú ý, em giống như đang trèo lỏng tất cả mọi người xung quanh, như một khán giả ngoài cuộc, đang xem những người khác biểu diễn. Chính vì điều này khiến cho em có một khí chất khác hẳn những cô gái khác. Làm bình hoa cũng tốt, làm cô gái thanh thuần cũng được, em quả thật rất đặc biệt. Kỳ thực, dung mạo của em cũng không quá xuất sắc, nhưng em rất thu hút người khác. Như vậy, nếu đã nói chia tay rồi, sao lại đổi ý? Có thể tôi đã nói trúng chỗ mẫn cảm mà hắn không muốn đề cập. Hắn giữ tắt điếu thuốc, xe bắt đầu rụt rịch, tiến vào giữa xa trận. Tôi nói rồi, tôi còn làm rõ một chuyện. Có lẽ tôi thực sự vẫn chưa chán em. Nếu em đúng thật là một cô nhân tình tốt, thì đừng trang điểm đậm lè trước mặt tôi nữa, cũng đừng xịt keo khiến tóc cứng như sắt nữa. Nói xong, hắn đưa tay lên vuốt tóc tôi. Vì sao em phải làm theo ý anh? Cho anh thời gian để mà ghét em chứ. Em không có tự chọn nào khác. Hắn mỉm cười. Em đủ thông minh để hiểu rõ trọng lượng của bản thân. Trước mặt ân khách, em không có tự tôn lẫn cái tôi của mình. Nếu tự xem mình thanh cao, thì em sẽ không để tôi dùng tiền mua em. Đây chính là điều hiện thực nhất. Tôi đành thở dài mà cười. Ông trời của tôi ơi, người đàn ông này chẳng những không dỗ ngon dỗ ngọt phụ nữ, mà còn không cho phép loại con gái như tôi tỏ vẻ thanh cao tự phụ. Trong cuộc chơi mà hai bên chỉ nói đến một chữ tiền, thì chẳng cần thiết phải nói thêm điều gì nữa. Cho nên hắn đã chiếm hết ưu thế. Ai biểu tôi đi chọc kẹo hắn làm chi? Nghĩ kỹ lại, hắn chẳng hàm hồ tí nào. Gã này đã vô tình lại còn sắc sảo. Có khả năng tôi lại một lần nữa bị kéo vào. Giờ là một trận quyết chiến ở cấp độ cao hơn. nếu xuất ngoại không thành, vậy thì quyết chiến một trận đến cùng vậy. Nhưng mà kết cục sẽ như thế nào, tôi vẫn chưa biết được. Tôi không phản đối vì hắn cưỡng chế tôi đến chỗ ở của hắn và kiên quyết không cho tôi quay về căn phòng nhỏ của tôi. Hắn vẫn nghĩ rằng căn hộ của tôi là quà tặng của vị ân khách tiền nhiệm, cho nên luôn dùng ánh mắt căm hận nhìn tôi. Hắn đưa tôi về căn hộ của hắn, đồng thời còn chuyển quyền sở hữu sang tên tôi. Có lẽ người khác nhìn vào sẽ cực kỳ hâm mộ. Xem kìa, mới chỉ hầu hạ người ta có mấy tháng, không ngờ đã kiếm được một căn hộ cao cấp hoa lệ gần 50m². Nhưng tôi thấy sâu trong đó còn có điều ẩn giấu. Hắn là một người thích sạch sẽ, chuộng riêng tư. Căn hộ này một khi đã nói để cho tôi hoặc một cô gái nào đó bước chân vào, hắn sẽ không cần nữa. Ngại bẩn mà. Chính thức ở chung, đối với hắn, hay nói chung là tầng lớp xã hội của hắn mà nói, thật đúng là một việc trọng đại. Lâu Đại thiếu gia xưa nay chưa có bao giờ sống chung cùng một cô gái nào trong một nhà đâu. Vả lại hắn cùng lúc qua lại với rất nhiều phụ nữ, bây giờ lại còn cùng với cô bạn gái cũ, nghe đồn đã bị ra rìa, khơi lại đám tro tàn, hơn nữa lại còn sống chung. Đây đúng là một tin tức động trời. Chưa đầy 3 ngày, tôi đã trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Thật không biết tôi có nên tự mình diễu hành một vòng quanh thành phố Đài Bắc để thỏa mãn cơn hiếu kỳ của mấy kẻ ăn no rửng mỡ hay không, tránh việc có người trăm phương nghìn kế muốn tới thăm viếng tôi. Đương nhiên, tôi sẽ không ngốc đến mức trở lại làm việc ở lâu thị. Tôi bắt đầu làm những việc mà một cô nhân tình bình thường nên làm, tiêu tiền và rong chơi. Nhưng những ngày tháng tươi đẹp cũng chẳng được bao lâu, mấy người anh em khác mẹ của tôi bỗng nhiên lại từng lượt từng người tới tìm tôi. Tôi mới biết được một việc vô cùng trọng đại. Sự kiện hệ trọng này khiến tôi có khả năng trước khi trở thành tỷ phú đã bị người ta ám sát. Tôi từng nói, mấy người vợ của cha tôi đều rất lợi hại, quỷ thân cho ông nhiều năm như vậy, cũng chỉ vì tài sản mà thôi. Như vậy, nếu như ý nguyện của ông già là để lại cho tôi 50% tổng số tài sản, phần còn lại mới chia đều cho những người khác, thì ai có thể chấp nhận đây? Đương nhiên, tôi phải chết thôi. Tôi cũng chẳng vội vội vàng vàng chạy về miền Nam tìm cha già tranh luận làm chi. Tôi nghĩ ông cụ đang ăn ngủ phủ phê nhàn hạ chờ tôi về, nên tạm thời không đếm xỉa tới ông. Dù gì cũng nhiều năm không gặp mấy người thân, không hẳn là thân này rồi. Cứ kệ bọn họ từng người đến thăm tôi, thật ra cũng không tệ. Sau khi ông anh cả Chung Hiểu Vân và thằng em kế Chung Tuấn Đình lần lượt đi đến tìm tôi, người thứ ba tìm tới, không ngờ lại là cô vợ bé út nhất của ba, Phùng Thi Như mới 30 tuổi, dẫn theo đứa con bé 5 tuổi, Chung Hiện Nhũ đến gặp tôi. Buồn cười nhất chính là chị ta nói tôi đê tiện, đường đường là một đại tiểu thư mà lại đi làm nhân tình của người ta, cho người ta đùa bỡn. Sau nửa tiếng đồng hồ thờ ơ, nhờ có mấy câu cảnh khóe này mà tôi mới lên tinh thần đối phó với chị ta. Tôi có một người cha giàu có thì sao? Chuyện đó thì liên quan gì đến việc tôi làm nhân tình của người khác? Hơn nữa, ở địa vị cũng là nhân tình như chị ta nghĩ mình có quyền đứng trên cao mà mắng mỏ tôi sao? Con người ai cũng vậy, luôn luôn dè dãi với bản thân và nghiêm khắc với người khác. Phùng Thi Như thấy tôi rốt cuộc cũng nhìn đến mình, liền nở nụ cười tươi rói, bưng tách cà phê lên, nhấp một ngụm, phong thái cao nhã. Thứ lạc điệu với chị ta chính là đứa con trai 5 tuổi đang bám dính lấy trên người kia, muốn cao cao tại thượng cũng không có khả năng. Tôi thấy bên hông chiếc váy hiệu Versace đắt tiền chị ta đang mặc bị thằng con nghịch ngợm in đầy dấu tay đen thùi, nhìn vô cùng nhếch nhác. Sau khi trở thành mẹ rồi, hình như con người ta bị mất đi quyền lợi được mặc những bộ quần áo màu trắng. Cũng khó trách Thiệu Chính lại muốn để lại 50% tài sản cho cô. Ở miền Nam chúng tôi, loại con gái không biết xấu hổ như cô vốn chẳng ma nào thèm. Có được món hồi môn lớn như vậy, có lẽ người ta sẽ miễn cưỡng nhìn vào tiền bạc mà cưới cô về. Cũng không biết cô đang nghĩ gì nữa, để cho người ta chơi không? So với mẹ cô thì cô quá ngốc. Phùng Thiên Như lại dùng giọng điệu chua ngoa công kích tôi. Tôi chống cằm, không bình luận, cũng không thèm nhắc nhở chị ta. Những lời chị ta mắng chửi chẳng khác nào tự chửi chính mình. Thật đáng thương, một phụ nữ xinh đẹp mỹ lệ như thế này mà lại có chỉ số thông minh có lẽ là thấp nhất trong số những bà vợ của ba. Tự dưng không có việc gì lại lên Đài Bắc chỉ mắng tôi mà cũng lấy làm khoái trá. Mắng tôi cũng chẳng thay đổi được số tài sản tôi được hưởng. Chị ta nhầm mục tiêu rồi, chị nghĩ đến việc tỏ chút uy phong trước mắt, nhưng lại chẳng thể suy nghĩ sâu xa hơn. Nơi lại tình nhân như chị ta mới thú vị. Tôi hầu như có thể hiểu được suy nghĩ của ba. Những người đàn bà trước của ông đều quá lợi hại, quá thông minh. Muốn cho đàn bà, tốt nhất không nên chọn những nàng có đầu óc quá, như thế mới không rước lấy phiền não vào người. Ông già rốt cuộc cũng hiểu rõ quy tắc này, có tiến bộ. Đàn bà đối với ông mà nói, Nếu chỉ dùng để thỏa mãn nhu cầu sinh lý và hư vinh trong lòng, thì không nên yêu cầu quá nhiều, có được thể xác là đủ rồi. Kỳ thực, tôi cũng quá nhàn rỗi, nên mới đến đây gặp chị ta, nhân tiện so sánh tìm hiểu nguyên nhân, vì sao tôi lại thất bại trong vai trò tình nhân. Phùng Thi Như chính là hình mẫu của một cô nhân tình tiêu chuẩn, dương dương tự đắc, lộng lẫy xa hoa, kiêu căng tự phụ, coi tiền như mạng, chua ngoa xuất sự, cuối cùng là không biết bản thân mình có bao nhiêu cân lượng. Thật là tức chết, còn bao nhiêu phẩm chất đặc trưng thế này mà không chịu học hỏi, vậy cho nên mới để Lâu Phùng Đường nhìn ra sơ hở, quyết tóm chặt chết cũng không buông. Tôi nghĩ chắc tại mình hơi bị lười, nên mới không làm tròn phận sự của một tình nhân. Mở miệng đi chứ, chị ta đọc thoại nãy giờ, tôi cũng nên thỉnh thoảng đáp lại phối hợp một chút. Tôi miễn cưỡng hỏi. Nói cái gì? Cô thật đúng là không biết thẹn là gì, loại phụ nữ dâm đảng như cô, căn bản không xứng đáng được hưởng nhiều tài sản như vậy. Chưa kể cô còn là con gái, lại không mang họ chung, nếu biết xấu hổ, hãy tự động từ bỏ quyền thừa kế đi, nhường lại cho Hiền Nhụ, nó mới lên năm, cần rất nhiều ngân sách cho học tập. Thấy không, tôi chỉ cần giả vờ đáp một câu, chị ta liền có thể tu ra một bài diễn thuyết khác, nhanh đến mức không cần suy nghĩ. Nhưng nghe lâu quá cũng thấy chán, tôi chấm cằm, đảo mắt ngắm cảnh trí nội thất trong nhà hàng, tiện thể ngắm nhìn khách khứa. Ê, hai mắt tôi đột nhiên trợn tròn nhìn về phía một nhóm khách quý đang đi lên tầng 2, trong đó vừa hay có một người mà tôi quen biết, cũng chính là tên gian phu hiện tại của tôi, Lâu Phùng Đường. Chuyện này là sao? Một đám người lớn tuổi, ăn mặc lịch sự đi chung quanh, ở giữa là một đôi nam nữ trẻ tuổi, cũng ăn mặc hết sức lịch lãm, là đi xem mắt sao? Đột nhiên môi tôi cong lên một nụ cười tà ác. Thật đúng lúc, muốn chơi, tôi sẽ chơi một trận long trời đỏ đất vậy. Đây là cái giá mà Lâu Phùng Đường phải trả để tiếp tục giữ tôi lại. Tôi đứng lên, khiến Phùng Thi Như vốn còn đang thao thao bất tuyệt, suýt nhảy dựng lên. Chị ta gào lên, này cô! Xin lỗi nhé, để lần sau lúc rảnh rỗi tôi lại đến nghe chị tụng kinh tiếp. Tôi vẫy vẫy tay, để lại tiền tách cà phê của mình. Việc đầu tiên còn phải làm là đi tìm một cửa hàng chuyên bán các loại trang phục hở hang chim dúa. Nửa tiếng đồng hồ sau, tôi nhanh chóng quay lại nhà hàng đó, đã hóa trang mình thành một cô tình nhân điển hình. Nghe thấy quý khách trên lầu vẫn chưa đi, tôi vui sướng đi thẳng lên đó. Tôi biết Lâu Phùng Đường đã 30 tuổi rồi, nhưng song thân lại chưa từng buộc hắn kết hôn. Chỉ vì thỉnh thoảng, trưởng bối bên nhà gái quá sức ngưỡng mộ, nên sẽ chủ động năn nỉ mời cơm, tức là một kiểu xem mắt biến tướng. Có lúc đã công việc làm ăn thuận lợi, sẽ đến gặp xem như xã giao. Tôi nghĩ ngày hôm nay cũng chính là tình huống này. Vừa lên đến tầng 2, nhìn thấy bóng người đó thấp thoáng sau tấm bình phong ở lô ghế A1. Tôi hít một hơi thật sâu, sẵn sàng để bước đến, đang đắc ý định chơi trò tạt nước tung tóe một phen. Ai ngờ một bàn tay đưa ra kéo giật ngực, ngăn chặn bước tiến của tôi. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Không hay rồi, tôi thấy ánh mắt không hài lòng của quý ngài Chung Thiệu Chính, ba của tôi, đang nhìn chằm chằm vào bộ dạng chim dúa lẳng lơ của tôi. Chết thật, sao ba lại ở đây? Lẽ nào là vì bám theo Phùng Thi Như mà đến? Cũng có thể. Con định làm gì? Đi theo ba, ba tìm con 2 ngày nay rồi. Cũng phải, toàn bộ người trên thế giới này đều tìm đến con. Tôi đương nhiên biết tần suất reo chuông của cái máy điện thoại nhà mình nhiều đến mức độ nào. Cái điều tôi không trả lời cuộc gọi nào hết. Có lẽ là biết tôi đang ở chung với trai, nên ông không thể không lên Đài Bắc, quả trách tôi đó mà. Đáng tiếc cho một trò hay. Tôi mới vừa định đại náo một phen tâm bành, để Lôi công tử tức khí không chịu được mà đá tôi. Ba, ba về biệt thự Thiên Mẫu trước đi, tối con đến gặp ba. Trò này mà bỏ ngang thì tiếc lắm thay. Đi theo ba, chúng ta phải nói chuyện ngay lập tức. Sắc mặt ba hơi xanh, nắm chặt tay tôi, một mực lôi xuống lầu. Được rồi, tôi đầu hàng, ai bảo ông chính là ba của tôi làm chi. Không ngờ, lúc vừa sắp sửa chạm vào tay vịn cầu thang, thì phía sau lại có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay trái của tôi. Chính là Lâu Phùng Đường. Tôi kinh ngạc nhìn sắc mặt tái xanh của hắn, và đám người phía sau lưng hắn cũng vì hành động đột ngột của hắn mà đi theo. Bộ mặt người nào người nấy đều ngỡ ngàng xấu hổ. Hắn trừng mắt trước mặt tôi. Tôi nhìn hắn, kinh ngạc không ngờ hắn lại nắm lấy tôi ở trước mặt mọi người. Không ai lên tiếng, không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt đây. À, anh Chung, anh có phải là anh Chung không? Sao lên Đài Bắc mà không báo cho tôi một tiếng, để em Út làm chủ một phen. Người lên tiếng đầu tiên chính là một người đàn ông đi đầu, khoảng chừng 50 tuổi. Khuôn mặt có 3 phần rất giống Lâu Phùng Đường, cười hờ hờ phá vỡ tình hình đang bế tắc, chìa tay ra bắt tay ba tôi. Lâu chủ tịch, đã lâu không gặp. Trên khuôn mặt ngăm đen của ba thoáng ẩn đỏ bối rối, vội vã vươn tay ra, bắt tay Lâu chủ tịch. Thì ra ông này là ba của Lâu công tử. cơn đau trên tay trái do bị siết quá chặt cũng không cho phép tôi lơ là người đàn ông đang bốc hỏa trước mặt. Tôi nhìn về phía hắn, tự cười mà không cười. Qua vai hắn, nhìn vào một cô gái dung mạo xinh đẹp đang đứng sau lưng hắn. Xem mắt vui vẻ chứ, làm gì mà vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy? Chẳng lẽ cô nàng khoe tú kia không có hầu hạ cho anh sung sướng cả thể xác lẫn tinh thần sao? Im miệng, hắn nghĩ năng nói. Phùng Đường, đây. Một người phụ nữ trung tiên đậm người, khuôn mặt phúc hậu, cũng bước đến Lâu Công Tử, ngơ ngác không hiểu có chuyện gì, nhìn phục trang của tôi với vẻ không thể chấp nhận được, chỉ xấu hổ nhìn đầu cổ của tôi, chẳng biết chào hỏi như thế nào để khỏi thất lễ. Tôi nghĩ người này chính là mẹ của hắn, xem ra chắc là hồi trẻ rất xinh đẹp, cho nên mới có thể đẻ ra một thằng con tuấn tú như hắn, có đầy đủ năng lực phong lưu. Tôi thì ngược lại, càng khoái chí làm cho tình hình càng thêm hỗn loạn, nũng nịu lên tiếng. Dạ chào bác gái, con là Nhậm Dĩnh, Phùng Đường với con cùng... Dĩnh Nhi! Lần đầu tiên ba tôi quát lên, sau đó vẻ mặt của Lô Công Tử cũng rất đáng sợ, khiến tôi cho kịp thốt ra những câu còn kinh thiên động địa hơn nữa, sửa lại cái mạng này quan trọng hơn. Anh Trung, vị này chính là... Lâu chủ tịch hỏi rất lịch sự, ý đồ giảm bớt sức căng thẳng của tình hình, không để tôi mở miệng chen vào. Phụ thân Tiên Hạ Thủ Vi Cường nói: "Khiến anh chê cười, đây là con gái tôi, tên Nhậm Dĩnh, một đứa trẻ rất bốc đồng, tôi đang muốn dẫn về nhà dạy dỗ lại đây." Tôi cảm thấy bàn tay trái của mình sắp nát vụn thành từng mảnh, thật sự là một cảnh tượng rối nùi, chết thật. Trên mắt tôi chỉ thấy một Lâu Phùng Đường mang một đôi hỏa nhãn kim tinh, nhắm vào tôi, phóng ra một mũi tên tẩm độc. Kể cũng lạ, tôi là con gái của một đại gia ở miền Nam thì đã làm sao? Bác sĩ hắn phải làm như muốn phun hỏa vậy, hắn có quyền gì mà tức giận chứ? Chết tiệt, nhưng tôi lại cảm thấy hơi lo lắng. Nói không chừng, chắc tôi không thấy nổi ánh mặt trời sáng mai quá. Tôi thực sự có một linh cảm đáng sợ.